Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, có cá mắc câu. Hai người hàn huyên hơn một nửa cái giờ. Cơ bản đều là Triệu Nhã Ý đang nói. Đường Sương phụ trách lắng nghe, thường thường đáp lại một hồi. Không nghĩ tới, thẹn thùng tiểu cô nương dĩ nhiên hư hư thực thực nói lảm nhảm. Kỳ thực Triệu Nhã Ý cũng không phải nói nhiều người, chỉ là ở vào ái tình hồng nhạt trong ảo tưởng nữ hài. Hận không thể với trước mắt người thành thật với nhau, đem chính mình hết thảy một mạch chia sẻ đi ra ngoài, cũng chờ mong đối phương đồng dạng đối với nàng. Chính đáng Triệu Nhã Ý nói xong cao trung chuyện lý thú lúc, Đường Sương thả trên bàn điện thoại di động chấn động lên. Một cái xa lạ điện thoại đánh tới. Đường Sương xin lỗi rời đi. Đi tới không ai địa phương chuyển được. Nghe xong một câu liền treo. Là cái điện thoại quấy giày. Mượn cớ quá vụng về. Nhưng mà không đợi 2 giây. Người này lại gọi điện thoại tới. Đường Sương liếc mắt nhìn liền trực tiếp nhấn rơi mất. Không đợi 2 giây. Đối phương lại tới nữa rồi. Đường Sương suy nghĩ một chút. Chuyển được. Dẫn đầu nói. Người nói ngươi là Trương Phi. Cái kia đại đạo diễn. Người chứng minh như thế nào? Đầu bên kia điện thoại tự xưng là đạo diễn Trương Phi người nói rằng. Ta đang ở Việt Châu tham gia liên hoan phim. Xem qua ngươi, anh hùng, cảm thấy rất hứng thú. Có thời gian lời nói. Chúng ta hiện tại có thể gặp mặt tâm sự. Chấm ngoặc kép, đây là một rất thanh âm hùng hậu. Đối phương ngữ khí rất có khí thế. Trừ phi là chuyên môn huấn luyện quá. Bằng không hẳn là trường kỳ thân ở địa vị cao nuôi thành. Đường Sương nghe lời của đối phương. Trong lòng có chút tin tưởng rồi. Lúc này trong điện thoại di động nhảy ra một cái tin nhắn. Là Lý Hạo Nam phát tới. Nguyên lai Trương Phi sớm nhất là cùng Tinh Không Văn Hóa liên hệ. Từ bọn họ nơi đó bắt được Đường Sương điện thoại. Lý Hạo Nam ngay lập tức được tin tức. Hưng phấn không thể chính mình. Đó là đại đạo diễn Trương Phi a. Vì để cho Đường Sương có chuẩn bị, Lý Hạo Nam lập tức nghĩ muốn gọi điện thoại nói cho hắn. Thế nhưng điện thoại vẫn đường dây bận. Liền phát tin nhắn, nói một cách đơn giản việc này. Sau đó lại trả lời điện thoại. Đường Sương sững sờ, dĩ nhiên đúng là Trương Phi. Trương Phi, là hoa hạ tốt nhất đạo diễn một trong. Vỗ rất nhiều tốt điện ảnh. Ở tiếng hoa điện ảnh và truyền hình ngành nghề địa vị phi thường cao. Hắn biết, anh hùng, mị lực, cùng với nói đây là một bộ tiểu thuyết, không bằng nói là kịch bản càng thêm chuẩn xác. Tiểu thuyết hình ảnh cảm rất mạnh, lại như là từng hình ảnh màn ảnh. So với Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, càng tốt hơn cải biên. Đường Sương lúc trước lựa chọn bộ tiểu thuyết này, mục đích thực sự chính là nó điện ảnh và truyền hình cải biên quyền. Độ dài ngắn nhỏ, giá trị lại cao. Rút tiền mặt nhanh, hoàn mỹ phù hợp ung thư lười thời kỳ cuối người bệnh yêu cầu. Hắn đem, anh hùng, tung ra đi, lại như người câu tung ra mồi câu. Nguyện giả mắc câu, như thế ngon mồi câu. Không lo không có mắc câu. Theo, anh hùng, tiểu thuyết ở toàn quốc trải ra tiêu thụ. Địa thế lửa lớn, cũng đã hướng hết thảy ẩn tại cá lớn chứng minh. Bộ tiểu thuyết này có thị trường sức cạnh tranh. Chịu đựng được thị trường thử thách, không cần lo lắng tiêu hóa bất lương. Nếu như do Trương Phi đập, anh hùng, từ nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng nhìn, không có so với hắn càng tốt hơn. Thế nhưng Đường Sương cũng có nghi vấn, chính là Trương Phi trước đây không có đập quá phim hành động. Hắn là lấy hiện thực đề tài nổi danh trong ngoài nước. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Đường Sương không biết một cái đập hiện thực đề tài người. Đột nhiên vượt giới đến đập võ hiệp phim hành động. Sẽ là cái kết quả gì? Hiện tại muốn những thứ này có chút sớm. Nói không chắc đối phương chỉ là cảm thấy hứng thú. Từ cảm thấy hứng thú đến thay đổi thực tiễn. Này trung gian có quá nhiều vấn đề muốn cân nhắc. Trương Phi nghe nói Đường Sương đang ở Việt Châu Đồng Tể Đại học. Vì biểu hiện thành ý. Dĩ nhiên hiện tại liền muốn chạy tới. Ở Triệu Nhã Ý thất vọng trong ánh mắt. Đường Sương thu dọn đồ đạc rời đi. Ở trường học trong quán cà phê định một gian phòng riêng. Chờ đợi Trương Phi đến. đồng thời trả lời điện thoại cho Lý Hạo Nam. Hắn hẳn phải biết một ít tin tức. Trương Phi ở Thịnh Kinh thời điểm, trong lúc vô tình nhìn thấy anh hùng, lúc đó cảm thấy rất thú vị, liền mua một bản trở lại phẩm đọc, càng đọc càng cảm thấy viết tốt, đặc biệt thích hợp khẩu vị của hắn. Lúc đó liền bắt đầu sinh phục chế thành điện ảnh ý nghĩ. Năm nay hắn đã 50 tuổi, ở này hơn nửa đời người bên trong, vẫn nghiên cứu hiện thực đề tài. Này mang đến cho hắn rất lớn vinh dự. Bây giờ người đến ở độ tuổi này, tán gẫu phát thiếu niên cuồng, muốn thử nghiệm chút mới đề tài. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy điện ảnh ngành nghề xu thế. Nhận Hollywood điện ảnh xung kích, tiếng Hoa điện ảnh chính đang tăng nhanh hướng đi đại chế tác hình thức. Thuần túy nghệ thuật điện ảnh, ở Hoa Hạ sẽ càng ngày càng khó sinh tồn. Hắn trước đây điện ảnh tuy rằng mang đến cho hắn vinh dự, nhưng ở phòng bán vé trên, hắn không có một bộ phim có thể tiến vào 20 vị trí đầu. Truyền hình đã lửa xém lông mày. Thương mại điện ảnh chính là tương lai chủ lưu. Trong quá trình này, hắn biết chắc sẽ phải chịu rất nhiều chỉ trích cùng công kích. Nhưng đây là chiều hướng phát triển. Trừ phi hắn lùi đến dưỡng lão, cam nguyện bị thời đại vứt bỏ. Trương Phi nghĩ quay chụp phim thương mại, nhưng nhất định phải là có văn hóa phim thương mại. Anh hùng là hắn tuyển chọn truyền hình tác phẩm một trong. Ngoài ra còn có hai cái, nhưng anh hùng là đệ nhất lựa chọn. Chỉ có ở sự lựa chọn này triệt để không có khả năng sau, hắn mới sẽ lo lắng mặt khác hai cái. Anh hùng tuy rằng rất gần gũi kịch bản, nhưng rốt cuộc không phải. Sở dĩ ở quay phim trước còn cần cải biên, hắn vội vội vàng vàng yêu cầu gặp Đường Xương. Mục đích to lớn nhất là đàm luận anh hùng điện ảnh cải biên quyền. Nếu như có thể đàm luận như vậy, lập tức mang lên mặt bàn chính là liên quan với biên kịch vấn đề. Tiểu thuyết nguyên tác giả bình thường cũng sẽ phải cầu nắm giữ biên kịch quyền. Trương Phi không phải loại kia yêu cầu tuyệt đối khống chế đạo diễn. Biên kịch có thể cân nhắc giao cho nguyên tác giả, thế nhưng hắn nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ năng lực. Ít nhất muốn thuyết phục hắn, bằng không hắn không thể cầm loại đại sự này làm trò đùa. Sở dĩ lần này gặp mặt là một lần song hướng lựa chọn, liền xem ai có thể thuyết phục ai. Đường Xương cuối cùng nhìn thấy Trương Phi là trên TV vị kia, không phải giả mạo, trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Trương Phi có một con màu xám trắng tóc ngắn, biểu hiện hắn đã không còn trẻ nữa, nhưng từng sợi tóc đứng thẳng, phối hợp một đôi lấp lánh có thần con mắt, cả người có vẻ vẻ mặt sáng láng, ánh mắt sắc bén. Đường Xương trước tiên hướng hắn biểu đạt áy náy. Trong điện thoại hắn cho rằng đối phương là tên lừa đảo, treo hai lần. Trương Phi cười ha hả tỏ ra là đã hiểu. Hai người ngồi xuống hàn huyên một lúc sau, cắt vào đề tài chính. Đường Xương không hoài nghi Trương Phi đạo diễn năng lực. Hắn lo lắng chính là hắn một cái hiện thực đề tài đại đạo diễn. Đối võ hiệp là làm sao nhận thức? Đối anh hùng lại là làm sao nhận thức? Chỉ cần hắn có thể trả lời hai vấn đề này, để Đường Xương hài lòng, như vậy hắn nâng hai tay hoan nghênh. Đường Xương nói, có người phê bình, anh hùng, ở tầng ngoài trên hình thái tiêu mất bạo lực đồng thời, cũng tiêu mất Hoa Hạ trong tiểu thuyết võ hiệp chính nghĩa cùng tà ác đối lập xung đột. Đem nguyên bản xây dựng ở thiện ác hai cực xung đột bên trong thế giới võ hiệp chỉnh hợp vì tần vương thiên hạ. Ở trên căn bản xóa bỏ thích khách cùng thần tử, anh hùng cùng bạo quân giới hạn, khiến Hoa Hạ tiểu thuyết võ hiệp giá trị hệ thống tùy theo đổ nát. Trương Phi ngẩn người, không nghĩ tới Đường Xương mở đầu liền tự bóc nó ngắn. Hắn cười cợt, nói rằng, này nói quá nghiêm trọng, có chút người liền yêu thích chụp mũ, không đem người đè chết, cũng phải đem người dọa gần chết. Đường Xương cười không nói. Trương Phi theo dõi hắn nhìn một chút, cũng nở nụ cười, thú vị, hắn ý thức được, đây là tiểu thuyết tác giả ở thi hắn, nếu như đáp không thể làm đối phương hài lòng, chỉ sợ cũng không cần bàn lại xuống rồi. Trương Phi trầm tư, Đường Xương cũng không thúc, yên lặng mà ngồi xuống, cho cà phê bên trong thêm đường, trước mắt một màn lại như ở, anh hùng, Bên trong cờ quán, Đường Xương cùng Trương Phi ngồi ngay ngắn lậu thiên đình. Đình ở ngoài mưa bụi thành tuyến. Nước mưa leng keng vang vọng. Trong đình, hai người nhìn chăm chú cổ xưa chín bước cờ. Đường Xương di chuyển trắng. Hai tay lồng tay áo. Chờ đợi Trương Phi nước. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.